Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một mình. Buổi ra mắt sách và số báo đặc biệt về Đài Trang là một khúc rẽ quan trọng đối với Ly. Nàng có cảm tưởng thiên hạ bây giờ ai cũng biết đến nàng. Cho nên mỗi bước ra đường, nàng đều chuẩn bị áo quần kỹ lưỡng và nói năng, cử chỉ, điệu bộ bỗng dưng mang đầy kịch tính, bởi chủ quan cho rằng mọi cặp mắt bá tánh lúc nào cũng đang đổ dồn về mình. Thực sự thì rất ít người biết nàng là ai, nhưng vì Ly tưởng tượng ra vai trò lớn lao của mình nên tránh đi bên cạnh chồng, ngại bế con trước công chúng. Vạn bất đắc dĩ, có phải cùng Hưng ra phố, thế nào nàng cũng nhắc chồng về áo quần tắc tai phải tỏ ra lịch sự tối đa để xứng đáng với nàng. Và chính những nhắc nhở ấy làm cho Hưng hết sức bực mình. Ở với nhau đã bao nhiêu năm, có bao giờ Ly dám tỏ thái độ lấn lướt như vậy đâu. Và chính anh có bao giờ ăn mặc quá xuề xòa để Ly phải xấu hổ đâu. Chẳng qua bây giờ Ly thấy mình lên giá nên Hưng mặc nhiên trở thành xuống giá. Có hôm anh đã ra xe rồi, nghe Ly cằn nhằn, anh lại bỏ vào nhà và chán nản bảo: "Thôi em đi một mình đi, anh ở nhà." Môn tâm lý học ngày xưa dạy rằng đàn bà và trẻ con thường có tâm lý coi mình là trung tâm của vũ trụ. Lâu lắm rồi Hưng mới thấy cái định luật giáo khoa ấy xảy ra ngay trong gia đình nàng. Sau đợt bán sách ở buổi ra mắt, sức tiêu thụ của tác phẩm rất chậm. Trong nhiều lý do góp lại, cái nguyên nhân chính là ông Bút Đàm thực tình không quan tâm đến việc phát hành. Ông bận lắm, tờ báo tháng hai kỳ chiếm quá nhiều thì giờ, không còn rảnh rang để lo phát hành chuyện của Ly nữa. Tuy vậy, ông vẫn đến thăm Ly thường xuyên hơn, mời nàng cộng tác đều đặn, dành hẳn một mục trên tờ Bút Đàm để nàng muốn viết gì thì viết. Lần nào vừa gặp, Ly cũng hỏi: "Sách của cháu bán được không hả chú?" Ông Bút Đàm đáp nhanh: "Thì cháu cũng biết mà, chuyện của cháu đâu phải là loại chuyện bình dân, đâu phải là loại sách thương mại. Văn viết cao thường kén độc giả, bởi vì không phải ai đọc cũng hiểu được chuyện của cháu." Câu trả lời dễ nghe nhất để an ủi những tác giả có sách bán chậm. Một lần Hưng đã cự Bút Đàm khi nghe câu nói không thật lòng đó. Thiếu gì cuốn sách rất rẻ tiền, rất bình dân mà vẫn ế thiêu ế chảy ra. Cho nên Hưng bực vì ông Bút Đàm chuyên dùng xảo ngữ để gạt gẫm vợ mình. Nhưng Ly thì tạm tin như vậy để khỏi thắc mắc thêm. Nàng đòi chuyển sang chuyện dài, bởi nàng quan niệm rằng chưa có chuyện dài thì chưa thành nhà văn chính thống. Ông Bút Đàm không cản nhưng cẩn trọng phân tích: "Cháu mới viết mà đã tiến sang chuyện dài ngay thì thể nào cũng có người nói là cháu nhảy vọt đấy. Nhưng cháu viết được chuyện dài thì chú mừng lắm. Đằng nào thì chú cũng là người khám phá ra tài năng của cháu, và chú sẽ lăng xê đến cùng. Chú nhắc cháu điều này, chuyện dài viết xong in ngay thành sách thì khác, mà viết để đăng báo, tức là hình thức phêrtông, thì kỹ thuật phải khác. Thứ nhất là mỗi kỳ cháu phải viết dài, và quan trọng hơn cả là mỗi kỳ cháu phải có biến chuyển, có action. Nếu ngắn quá thì tháng sau người ta mở tờ báo ra, người ta sẽ không còn nhớ là tháng trước cháu đã viết cái gì." Ly gật đầu, nhưng thực sự chưa hình dung được chuyện dài đầu tay của mình sẽ xoay về đề tài gì. Ông Bút Đàm kể ca tâm sự, khuyến khích nàng tiến bước, còn nàng thì chỉ bận tâm nhắc ông lo bán sách. Ông gật đầu trấn an: "Chú sẽ làm đợt promotion khắp thế giới. Cháu khí sẵn cho chú khoảng 30 cuốn để chú gửi tặng báo chí nhờ họ quảng cáo." Ly hài lòng gật đầu. Chính nàng cũng đã khuân ra bưu điện đến mấy chục cuốn rồi, và nàng đang chờ những bài điểm sách. Đối với tác phẩm đầu tay, mối bận tâm của nhà văn không phải là tiền, mà là mong được phổ biến. Ông Bút Đàm đoán sai điều ấy, bởi ông cứ nghĩ rằng Ly sốt ruột muốn kiếm lời. Hôm ra mắt, có gã đàn ông hào hoa đã mua tập truyện của nàng với giá 2.000 đồng và ôm bó hoa lên sân khấu trao tặng. Vốn liếng nàng bỏ ra, kể như đã trở về gần đủ. Ly không bận tâm nữa, chỉ cần sách có nhiều người đọc mà thôi. ông bút đàm chu đáo lắm. Hai tuần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.